Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, thiên giới, tầng 5 dưới tầng số, bị Lâm Hiên dễ dàng khiêu chiến thành công, chẳng khó khăn gì, để cho không ít người tu luyện mở rộng tầm mắt, có thể thấy Lâm Hiên hoa lệ chiêu thức, chỉ là bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái, không biết Lâm Hiên tại sao sẽ như vậy làm, hắn đều chẳng muốn giải thích. Đang nhanh chóng khiêu chiến sau khi thành công, chính là một lần nữa trở lại hỗn độn các, không có đi khiêu chiến người hoàng tử kia, lấy hắn hiện tại trình độ đi khiêu chiến hoàng tử, vẫn là phải thua không thể nghi ngờ, cho nên vẫn rất tốt tôi luyện thoáng cái mới được, lần này hắn đích thân đi lên, yêu đồng thiên thần sẽ không có với hắn qua đây, trước đó chính là đưa đến cái dẫn đường tác dụng, hắn theo tới lại không thể đủ tham quan học tập. Cho nên liền là thanh lệnh bài cho Lâm Hiên sau khi liền rời đi. Rốt cục nhìn xong, sư tôn ngộ tính rất kinh người. Có thể sáng tạo ra võ học này đương trúc thiên tài. Đối với ta có không nhỏ trợ giúp. Lâm Hiên đang nhìn chọn cả tháng sau khi cuối cùng đem sở hữu kỷ lục bàn cho nhìn xong. Có chút vẫn chuyên xem nhiều lần. Cho nên mới bỏ thời gian dài như vậy. Kế tiếp nên thật tốt hấp thu một phen. Có thể hấp thu bao nhiêu thì nhìn bản thân ngộ tính. Đợi ở chỗ này không có ích lợi gì. Lĩnh ngộ chính là ở trong lúc lơ đảng xuất hiện. Xem ra ta nên đi thiên giới nhìn một chút. Lâm Hiên tính toán đi nơi này thiên giới nhìn một chút. Đây chính là hỗn độn thần tôn một tay chế tạo thế giới. Hắn muốn đi xuống xem một chút thiên giới này là dạng gì. Chỉ ở chỗ này ngồi không? Là tạm thời ngộ không ra cái gì đến. Hành tẩu ở nhân gian trong, nói không chính xác có thể từ đó lĩnh ngộ ra cái gì đến. Chợt hắn chính là ly khai hỗn độn trong các, đi tới hỗn giới đi xuống mặt trước thông đạo. Ở chỗ này đều có trọng binh gác được. Đơn giản thô bạo có hai cái thiên quân ở chỗ này coi chừng. Nhưng hắn đi tới nơi này lúc, bọn họ lập tức cung kính hô. Lâm sư thúc, đây chính là địa vị bất đồng. Coi như tu vi cao hơn Lâm Hiên một mảng lớn. Cũng phải kêu sư thúc. Bọn họ đời này khả năng liền dừng bước tại thiên quân. Nhưng Lâm Hiên thế nhưng có cơ hội vấn đỉnh thần tôn. Đây chính là chênh lệch. Vì vậy bọn họ không có nửa điểm không phục. Còn gọi rất thuận miệng. Dù sao ở chỗ này thông qua cửu thần yêu tháp. Liền có thể trở thành đệ tử. Nhưng bây giờ người nào thông qua. Một cái cũng không có. Cơ hội là cho. Nhưng bọn hắn nhưng không có năng lực thu được. Hừm, ta tính toán đi thiên giới một chuyến. Không biết cần chuẩn bị cái gì? Lâm Hiên dò hỏi. Hắn không biết cần gì thủ tục. Hoặc là có cái gì hạn chế các loại. Ở nơi này còn là phải hỏi rõ ràng mới tốt. Ban đầu muốn đi hỏi hỗn độn thần tôn. Nhưng loại này lông gà vò tỏi sự tình. Cũng không cần phải đi làm phiền ở chữa thương sư phụ. Hết, không nên phải làm những gì. Chỉ cần không được đại khai sát giới nói. Thần tôn cũng sẽ không nói cái gì đó. Thiên quân bảo vệ nói ra. Lâm Hiên gật đầu một cái. Xem tới quản lý vẫn đủ nhẹ nhõm. Toàn mặc dù là trực tiếp nhảy xuống đi. Đi theo đi qua một tầng cấm chế hạ xuống. Tại đây hệ thống tuần hoàn xuống. Chỉ cần tu vi đạt đến là có thể phi thăng lên đến. Trừ cái đó ra là không có bất kỳ phương pháp rời đi nơi này. Trong ngoài ngoài đều bị cấm chế gói ở. Tự nhiên là không có khả năng tùy ý rời đi. Đang bay xuống về phía sau. Đập vào mi mắt chính là phổ thông sơn hà. Liên miên không ngừng núi non. Còn có thể thấy xa xa cái trong thôn trang nhỏ. Có không ít bách tính ở trồng trọt được. Thiên giới địa vực rất rộng rãi. Ít nhất là trầm nguyên tinh gấp mấy chục lần chiều rộng. Cho nên ở chỗ này loại người gì cũng có. Có các loại người bình thường. Cũng không có thiếu người tu luyện. Tất cả trật tự cũng tự nhiên phát triển. Ở chỗ này phát sinh cái gì chém giết, cái gì tàn sát, hoặc là đế quốc đại chiến. Hỗn độn thần tôn cũng sẽ không quản. Bởi vì đây là quan hệ nhân quả. Hắn cũng sẽ không đi phá hư cái gì. Đồng dạng hắn sẽ không cấm phi thăng lên đến đi xuống. Nhưng hắn có một lệnh cấm. Thì là không thể đi xuống tùy ý tàn sát. Hạ giới trong mạnh nhất chính là linh thần kỳ người tu luyện. Một khi đạt đến thần quân cấp bậc, sẽ mạnh mẽ phi thăng lên đến. cho nên thần quân đi xuống nói, nhất định là một trận đơn phương tàn sát. Vì vậy hắn dưới sự cho phép đi hỗ trợ xuống gia tộc của chính mình. Nhưng không thể cho phép giúp gia tộc đi tàn sát bất luận kẻ nào. Tối đa chỉ vẽ, hoặc là truyền thụ chút tâm đắc. Bất quá một dạng loại này phi thăng lên đến, cũng sẽ không xuất hiện bị những gia tộc khác tàn sát tình huống xuất hiện. Một khi có người phi thăng lên đi, mang đến chính là phồn vinh hưng thịnh. Quả nhiên rất phổ thông. Cùng trầm nguyên lĩnh vực so với hơi chút mạnh mẽ một điểm, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Cảm giác nơi này có vài phần quen thuộc. Sau đó nhích sang bên nhanh chóng bay đi. Trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời. Ở thiên giới một góc hẻo lánh trong. Tam người thanh niên vội vã chạy qua bên này qua đây. Vẫn thỉnh thoảng đi sau lưng nhìn lại. Nét mặt vô cùng khẩn trương. Không biết ở lo âu cái gì. Không biết chúng ta đem bọn họ cho rơi còn lâu mới có được. Cũng đuổi chúng ta chừng mấy ngày. Tiếp tục đuổi đi lên ta đều sắp điên. Càn Hồng Phi phát điên không ngớt. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người đồng bạn nói ra. Các ngươi có đối sách gì sao? Tiếp tục như vậy trốn đi xuống. Cũng không phải cái biện pháp a. Càn Sư Huynh, ở chỗ này chỉ ngươi tu vi cao nhất. Chúng ta đều nghe từ ngươi. Ngọc Ngàn Sương ánh mắt một mực Càn Hồng Phi trên thân chạy được. Theo sát tu vi cao nhất Càn Hồng Phi. Như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng vậy. Ta cảm giác bọn họ sẽ phải ở phía trước chờ chúng ta. Chúng ta hẳn là trốn hướng Vũ Điệp Sâm Lâm. Tại đó mới có thể bỏ rơi bọn họ. Nguyên An Lan ở bên cạnh đề nghị. Cái này hai nam một nữ trong. Trong đó Càn Hồng Phi tu vi cao nhất. Ở ẩn đan kỳ ba tầng tu vi. Hai người khác đều là tầng một tầng hai trình độ. Ba người bọn họ đều là Tiêu Dao Môn đệ tử. Trong đó Ngọc Ngàn Sương càng là Tiêu Dao Môn đại tiểu thư. Hiện tại Tiêu Dao Môn trong đại chiến. Rơi vào trong nguy cơ. Tông môn đệ tử đều tự trốn chết. Bị phân biệt trong đuổi giết. Thân là đại tiểu thư Ngọc Ngàn Sương. Càng là mục tiêu một trong. Đi Vũ Điệp Sâm Lâm. Nguy hiểm như vậy địa phương. Ngươi còn dám đi. Càn Hồng Phi ngẫm lại nói ra. Chúng ta hay là đi Ngọc An Thành đi. Nơi đó có chúng ta Tiêu Dao Môn phân minh. Không thể đi Ngọc An Thành. Nơi đó hẳn là bị Thanh Ngọc Môn chiếm lĩnh. Chúng ta đi liền là chịu chết. Nguyên An Lan lập tức phản bác một câu. Không có khả năng. Phân minh như vậy bí mật. Người nào có thể biết. Càn Hồng Phi trầm giọng nói. Liền đi nơi đó. Vũ Điệp Sâm Lâm quá nguy hiểm. Còn không bằng đi dò thám phong. Ngọc Ngàn Sương cau mày. Không biết nghe ai nói. Chợt lại bị Nguyên An Lan bắt lại tay nhỏ bé. Kéo đi mặt khác cái hướng đi. Đi thôi sư muội. Nghe ta. Đi Vũ Điệp Sâm Lâm. Càn Hồng Phi nhìn đến đây liền tức điên. Trong mắt nhiều mấy phần cơn tức. Sư muội. Ngươi là theo ta đây. Hay là với hắn đây. Ta tu vi thế nhưng cao nhất. Vậy hay là cùng Càn Sư Huynh đi thôi. Phân minh nói không chính xác an toàn hơn chút. Ngọc Ngàn Sương một bà bỏ rơi Nguyên An Lan tay. Chính là dán lên. Cùng Càn Hồng Phi đứng chung một chỗ. Nguyên An Lan ánh mắt lộ ra thất vọng ánh mắt. Dương mắt thấy là Càn Hồng Phi đắc ý biểu tình. Chợt cũng là không nói một lời theo sau. Ở phía xa. Một con trâu già ở trên đường lớn chậm rãi đi tới. Một thanh niên nằm ở phía trên. Đỉnh đầu mũ rơm ở chợp mắt được. Lúc này lại hơi dâng lên mũ rơm. Nhìn xa xa cười nhạt nói. Có chút ý tứ. Người này thể chất có chút bất đồng. Sau đó hắn lại chậm rãi để xuống mũ rơm. Tiếp tục nằm lão nghiêu lưng tiến lên tiến được. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.